Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 3 nhỏ. Bài sớ kêu gọi đóng góp xây dựng Viện Mồ Côi Phật Giáo Chùa Pháp Vân ở sông Tam Xoa, Kim Lăng. Càng là đại phụ, khôn là đại mẫu. Dân là đồng bào của chúng ta, loài vật và ta cũng giống như thế. Do vậy, Khổng Tử lấy chuyện yên ổn người già lo lắng cho trẻ nhỏ làm chí. Đức Như Lai lấy việc phổ độ chúng sanh làm tâm. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ thân thuộc trong quá khứ của chúng ta, đều sẽ thành Phật đạo trong đời tương lai. Có những kẻ do nghiệp lực nên đọa trong dị loại, sống trên đất, dưới nước, trên không trung, nhưng Phật tánh của họ chẳng bị tổn hại chút nào. Cái tâm tham sống, sợ chết, tránh khổ, cầu vui chẳng khác chúng ta chút nào. Do vậy, ông Phùng Mộng Lão mời các vị cư sĩ cùng chí hướng đề xướng tạo dựng Pháp Vân Tự làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh, mong hết thảy thiện nhân cảm cái tâm của cha trời mẹ đất, cùng mang ý niệm dân là đồng bào, loài vật cũng giống như ta, dứt sát nghiệp cho cả người lẫn ta, vung cội đạo Bồ Đề, chứ nào phải chỉ chăm chú vào một đạo tràng nhỏ bé mà thôi. Ấy là vì muốn cho cả thiên hạ đều cùng phát khởi cái tâm trắc ẩn, không chi chẳng thấu. Đối với hết thảy những kẻ quan quả cô độc khốn khổ lên đên, không nơi nương tựa, không phải là chẳng muốn cứu giúp, nhưng do tài lực khó khăn nên bèn lập thêm một viện mồ côi nơi cuộc đất hẹp bên cạnh ao phóng sanh chùa Pháp Vân, đem những cô nhi không cha không mẹ, không cách sống còn về nuôi dạy cho đến khi chúng thành tài tự lập, để chúng khỏi bị đói lạnh mà chết vùi lấp bên khe ngòi, no lòng quạ chó. Đến nỗi tổ tông chúng không người thờ phụng, cũng như quốc gia thiếu nhân dân. Tâm ấy có thể nói là chân thành khẩn thiết, biết điều gì cần phải lo trước. Ấy là vì trẻ nhỏ, hễ mất cha mẹ, ắt phải đến nỗi chết đi. Dẫu cho nó có thể xin ăn được đôi chút, không đến nỗi chết ngay, nhưng vì không thể học hành, bất quá chỉ suốt đời làm mướn, làm sao mở mang trí thức để thấu đạt thiên tư sẵn có, giữ vẹn luân lý, hòng chẳng trái đạo làm người cho được. Hãy thử nghĩ rằng, Ngài Đạo An đời Tấn, Ngài Nhất Hạnh đời Đường, Ngài Diệu Phong đời Minh đều là cô nhi. Nhất Hạnh là vị sư sinh năm 683, mất năm 727, thường xưng tụng là Nhất Hạnh A Xà Lê, là một cao tăng bên Mật Tông, đồng thời là một nhà thiên văn lịch số nổi tiếng. Ngài sống vào đời Đường, quê ở Cự Lộc, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Ngài Diệu Phong sống vào đời Minh, tên là Phước Đăng, người Bình Dương Sơn Tây. Sanh ra đã có tướng mạo kỳ lạ, môi trớt, răng vẩu, mũi hết, cổ lộ hầu. 7 tuổi, ngài mồ côi, phải đi chăn dê cho người ta. Năm 12 tuổi, xin vào tu tại một ngôi chùa gần đó, bị tăng nhân đối xử tàn tệ, phải trốn sang Bồ Bản, xin ăn ở chợ, đêm ngủ nhờ ở Văn Xương Cát tại phía đông quận ấy. Văn Xương Cát do Sơn Âm Vương xây để mời Lương Công chùa Vạn Thọ ở. Một hôm, Sơn Âm Vương trông thấy, bèn bảo Lương Công rằng, đứa bé này ngũ quan đều lộ, nhưng thần trí ngưng lặng, xương cứng cỏi, ắt ngày sau thành đại khí, nên thâu làm đồ đệ, đối đãi tử tế. Ít lâu sau có động đất lớn, những chỗ dân chúng cư ngụ đều bị sụp đổ hết, sư bị đè ở dưới nhưng không bị thương. Vương càng lấy làm lạ, bèn cho sửa lâu nham Lan Nhã trong Điều Sơn, bảo sư bế quan chuyên tu thiền quán, đêm ngày đứng sừng sững suốt 3 năm. Bế quan không lâu, sư đã có chỗ ngộ. Vương bảo rằng, đứa bé này kiến giải đã như thế, nếu không chiết phục, ắt về sau phát cuồng. Bèn lấy một miếng đế dày rách, viết bài kệ rằng, đế dày hôi thối này gói lại gửi cho ngươi, đừng làm chuyện chi khác, hãy chuyên chú ngâm thơ. Rồi gói lại gửi cho sư. Sư nhận được, lễ Phật, lấy vải trùm đầu. Từ đấy im lặng, không nói năng gì nữa. 3 năm bế quan xong, sư đến gặp Vương, đã thông tỏ bổn phận. Vương rất mừng, bảo đi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, thọ cụ túc. Sư thâm học khắp các tri thức. Sư triều bái Phổ Đà, do không quen phong thổ, bị ghẻ khắp người. Bèn phát nguyện thếp vàng ba tượng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Đại Sĩ, tạo khám thờ bằng đồng, gửi đến Ngũ Đài, Nga Mi, Phổ Đà để cúng dường vĩnh viễn. Khi trở về Ninh Ba, sư mắc bệnh thời khí gần chết. Đêm đi đường, tìm không ra một giọt nước, bèn lấy tay vốc nước từ trong một cái chậu tắm, uống vào ngọt ngào vô cùng. Sáng ra thấy nước ấy dơ quá, ói mật xanh mật vàng. Sư liền ngộ rằng, uống vào thật ngon, trông thấy thật dơ. Dơ sạch do tâm, chẳng liên quan đến vật bên ngoài. Toàn thân sư đổ mồ hôi, bèn lành bệnh, nhưng vẫn còn ghẻ. Sư đến chùa Đài Báo Ân ở Nam Kinh, nghe Vô Cực Pháp Sư giảng Hoa Nghiêm Huyền Đàm, ngài Hám Sơn làm phó giảng. Sư xin làm chức Tịnh Đầu, tức chức trông coi nhà tiêu, để dưỡng bệnh nghe kinh. Mỗi ngày đại chúng ăn trưa xong nghỉ ngơi, sư bèn quét dọn nhà xí cho thật sạch sẽ. Ngài Hám Sơn biết vị Tịnh Đầu này ắt là một cao tăng, bèn đến thăm riêng, ước hẹn làm bạn đồng tham cứu. Không lâu sau, nhà xí không sạch nữa, Hám Sơn đoán vị Tịnh Đầu đã bỏ đi, bèn đi tìm. Sư sau khi bỏ đi, tìm chỗ sâu nhất trong núi Bồ Châu, kết tranh làm am, không ăn cơm suốt 3 năm, được đại ngộ. Sơn Âm Vương dựng chùa ở Nam Sơn, mời sư về ở, lại nhờ lên Bắc Kinh thỉnh tạng kinh. Sư gặp sư Hám Sơn ở giữa chợ tại Kinh Đô, kinh cũng đã thỉnh xong, bèn cùng nhau về Bồ Châu. Năm sau cùng đến Ngũ Đài, ở nhờ nơi am Diệu Đức thuộc Long Môn, dưới chân ngọn Bắc Đài. 3 năm sau, mỗi vị đều trích máu từ lưỡi, hòa vụn vàng chép kinh Hoa Nghiêm. Vàng và giấy do Từ Thánh Thái Hậu ban tặng. Kinh chép xong, sư tổ chức Vô Già Đại Hội 20 ngày. Thái Hậu sai quan đến xin sư cầu hoàng tự, tức người nối dòng cho hoàng triều. Họ bèn đem công đức ấy hồi hướng cho việc đó. 10 tháng sau sanh được Hoàng Nam, tức Thái Xương. Thấy quá nổi tiếng, không thể ở lâu được, hai vị sư bèn xuống núi ẩn cư. Sư vào núi Lô Nha kết am tu. Thái Hậu sai người tìm được, bèn cho cất chùa Hoa Nghiêm nơi ấy. Từ đó suốt 20 năm xây dựng Tòng Lâm, sửa cầu cống, đắp đường trong núi. Phạm những công trình lớn người khác không hoàn thành được, thỉnh sư trông coi, chẳng lâu sau đều hoàn thành. Việc xong liền đi, sư không bận tâm đến nữa. Sư ngồi viên tịch, thọ 73 tuổi, tăng lạp 49 năm. Do các vị được làm tăng nên đạo bèn truyền khắp thiên hạ, đức phủ triệu dân. Ông Lã Văn Mục đời Tống lúc Hằng Vi đọc sách, xin ăn nuôi thân. Một vị tăng thương xót bèn giúp đỡ. Ông đậu cao, tận tụy với vua, thương yêu dân chúng. Do vậy, ông có phát nguyện rằng, nguyện con cháu đời đời ăn lộc, hộ trì Phật Pháp. Kẻ nào chẳng tin Tam Bảo, đừng sanh vào nhà ta. Ấy là vì lòng cảm kích sâu xa. Do vậy biết rằng, thần long còn bé thường hay bị cát đá gây khốn. Người có lòng nhân đem nước chừng một thân một đấu giúp cho. Đợi đến khi rồng đủ vây cánh, gió mây gặp hội, ắt có thể rưới mưa ngọt khắp cả thiên hạ. Dẫu những đứa thiên tư tầm thường không bản lãnh gì, nhưng được nuôi dưỡng lương năng lương tri, khiến cho đứa nào đứa nấy hiền lành, thì cũng có thể tạo thành cái gốc làm cho thiên hạ thái bình. Huống hồ, cô nhi rất nhiều, trong ấy ắt có những đứa tài năng xuất chúng, có thể thành đạo lập đức, tán trợ truyền giáo hóa, dưỡng dục như các vị Đạo An, Nhất Hạnh, Diệu Phong, Văn Mục vậy. Công đức nuôi dạy thành tựu ấy, há có thể tính lường được ư? Kính mong những bậc quân tử nhân từ, hết thảy thiện tính đều khởi lòng giúp đỡ trẻ nhỏ, đừng keo kiệt giúp đỡ nhỏ giọt. Phải biết, bố thí là cội phước, đạo trời sẽ đền đáp tốt đẹp. Mình đã giúp con côi của người ta, thì con cháu mình ắt sẽ có nhiều đứa tài năng xuất chúng, làm chuyện lớn lao, quyết chẳng đến nỗi khổ sở lên đên, không biết kêu ca vào đâu. Phạm Chánh Công, tức Phạm Trọng Im đời Tống, chỉ chăm chú giúp đời cứu người. Con cháu ông cho đến tận bây giờ, nhiều người hiển đạt, do vậy biết rằng, cứu giúp người bị tai ương, thì chính mình và con cháu mình đời đời kiếp kiếp đều chẳng đến nỗi bị tai ương phải đợi người cứu giúp. Nếu có thể nhận lãnh lời bàn luận kém hèn, chẳng tiếc của báu trong nhà, ngõ hầu sự việc này được thành tựu mỹ mãn, thì há nào phải chỉ cô nhi được may mắn, mà thật ra chính là thiên hạ quốc gia được may mắn lớn lao vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 4 nhỏ, Sớ Phổ Khuyến Thí Tiền Khắc In Đại Tạng. Đại Tạng chính là Tòng Lâm Bát Nhã, là kho tàng chân như, là biển thẳm của hết thảy các pháp thế gian, suốt thế gian. Toàn bộ đạo do chính Đức Như Lai rốt ráo chứng đắc, pháp sẵn có trong tâm của chúng sanh, và pháp rộng khắp mười phương thế giới, tinh vi như nhân quả ba đời, cũng như những đạo luân thường hiếu để từ thiện thường ngày, thảy đều xiển dương khen ngợi, chỉ dạy hoàn toàn chẳng sót chút nào. Do vậy, bậc Hoằng Pháp đại sĩ không ai chẳng lấy việc lưu thông Đại Tạng làm nhiệm vụ cấp bách để hoằng pháp lời sanh. Khắc Đại Tạng kinh khác với chỉ khắc một hai bộ kinh luận, nhưng không được nói là công đức này lớn, công đức kia nhỏ, pháp này thích đáng căn cơ, pháp kia không thích đáng căn cơ. Ấy là vì một Đại Tạng giáo, tuy có kinh, luật luận và những trước thuật của Tây Trúc, tức Ấn Độ, phương này, tức Trung Hoa, bộ loại khác biệt, số quyển vượt quá vạn cuốn, nhưng đều là một bộ Đại Tạng kinh. Đã là một bộ, sao có thể chia sẻ cương vực lầm lạc phân chia hơn kém? Ví như vạn con sông đổ vào biển cả cùng một vị mặn, trăm hoa gom thành mật cùng một vị ngọt. Cây cỏ tuy có lớn nhỏ, nhưng ánh nắng xuân trọn chẳng thiên vị. Hình tướng tuy rất khác biệt, nhưng gương sáng nào soi khác nhau? Như xây tháp 9 tầng, xếp gạch đá thành từng bậc, công đức giống hệt như nhau. Như đúc tượng Phật ngàn thước, nung vàng và đồng trong cùng một lò, nào phân cao thấp? Chỉ nên do ngọn tìm được gốc, há nên chấp nguồn bỏ dòng? Bồ Tát độ sanh chẳng thấy tướng người độ và kẻ được độ. Bồ Tát hành bố thí chẳng chấp vào tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì thế, đắc nhất tâm vô trụ, tam luân thể không, đạt được phước đức bằng với mười phương hư không cùng một dạng rộng lớn lâu dài. Giáo pháp Đại Tạng tuy có đại, tiểu, quyền, thật, thiên, viên, đốn, tiệm, hiển, mật, chân, tục, thiền, tịnh, tánh, tướng, đủ mọi thứ bất đồng, nhưng tâm quan, huyết mạch cố nhiên đều dung hội quán thông, không một điều gì trệ ngại. Ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Đế Thích, rọi bóng lẫn nhau trùng trùng, như ngàn ngọn đèn trong điện Phật, ánh sáng bao phủ lẫn nhau. Đàn Việt giúp khắc in kinh, chỉ cần biết là bỏ tiền ra chẳng uổng phí. Đừng hỏi khắc in những kinh gì, khiến cho người đứng trông coi đỡ tốn tâm lực, và Đại Tạng mênh mông chống được viên thành. Nếu như có tâm phân biệt lầm lạc, sanh lòng chọn lựa, thì ai nấy có lòng ưa thích riêng, ắt đến nỗi có loại được nhiều người nguyện khắc trở thành trùng lập, có loại thì không ai phát tâm, thường bị thiếu sót. Công đức tuy có, nhưng thông thả hay gấp rút, chẳng thích đáng. Biết đến khi nào toàn tạng mới được lưu thông. Huống chi lúc này người trông nom, giảo chánh, đối chiếu đều đã có. Duyên thù thắng ấy khó có thể có lần nữa, nỡ nào bỏ lỡ qua ư? Phải biết rằng, vì thật bày quyền, quyền ấy là quyền đối với thật. Khai quyền hiển thật, thì thật ấy là thật đối với quyền vậy. Như Lai nói kinh, Bồ Tát tạo luận, nếu không có chư tổ sư Tây Trúc, phương này, trước thuật, phụ giúp khen ngợi, thì làm sao có thể lưu thông trong nước ngoài nước mãi cho đến nay chẳng suy phế được. Vả nữa, bậc thế chủ trị quốc còn phải nhờ vào văn võ phù tá thì mới được vạn dân ngưỡng mộ đức, kiên oai, nhìn vào gương sáng mà tự thay đổi. Huống chi tam đức bí tạng do Đức Như Lai đã chứng, diệu lý thật tướng, nếu bỏ đi những thứ phát huy tùy thuận cơ nghi của cổ đức, những gì tâm Phật đã chứng thì chỉ có Phật và các vị pháp thân đại sĩ biết được, còn những chúng sanh căn cơ kém cỏi khác sẽ dựa vào đâu để biết được, nhờ vào đâu để chứng được? Do vậy, biết rằng hơn một vạn quyển kinh trong Đại Tạng đều là cùng một pháp, há có thể phân biệt được sao? Mong rằng các đại đàn Việt bỏ tiền của giúp khắc in đều cùng dùng vô sở trụ để sanh tâm, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí, thì công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đại Tạng, ai nấy đều đạt được toàn phần. Như một vầng trăng giữa trời hiện bóng khắp muôn sông, cùng một tí khí cả cõi đất đều là mùa xuân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ, số 5 nhỏ. Sớ sáng lập chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Cát Lâm. Phật Pháp lưu thông, lợi ích vô lượng. Người căn cơ thiên bẩm sâu sẽ đạt sâu xa, tức là có thể minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân. Người căn cơ thiên bẩm nông cạn sẽ đạt được nông cạn, cũng có thể cải ác tu thiện, mong thành thánh, thành hiền. Ấy là do Như Lai lập giáo, tuy chánh yếu vì lẽ xuất thế, nhưng tùy thuận cơ nghi nên khéo léo khuyến dụ dần dần. Vì thế, đối với đạo xử thế cũng phát huy trọn vẹn, chẳng sót mảy may điều gì. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh kính em nhường, chồng sướng vợ theo, phàm hết thảy đạo luân thường hằng ngày trọn chẳng khác gì đạo Nho đã dạy. Điểm khác biệt là trong mỗi pháp đều dạy nhân quả ba đời, thiện ác báo ứng, khiến cho con người giữ tấm lòng kính sợ, chẳng dám vượt phạm. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín, vẫn thường như đối trước Phật trời. Dẫu là phường tham tàn bạo ác, trọn không có lòng tin, nhưng do nghe chuyện nhân quả báo ứng lâu ngày, tâm chúng cũng ngầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần tàn khốc. Xem thời Liệt Quốc, giết người để tuẫn tán, càng giết nhiều càng vinh. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, phong tục này bèn bị diệt, là đủ thấy vậy. Thấm sâu vào con người, lợi ích rộng lớn, ví như mặt trời sáng rực giữa trời, dẫu kẻ mù từ lúc sơ sanh vẫn đều được an lạc. Ánh dương xuân chiếu xuống đất, mầm đã bị thiêu cũng được sanh thành. Quả thật là, nếu Như Lai không xuất thế, vạn muôn đời như đi trong đêm tối. Nếu Phật Pháp lưu thông, trời người đều có chỗ nương tựa. Giáo Pháp truyền sang Đông Chấn, tức Trung Hoa, gần 2000 năm. Trong thời gian ấy, những bậc thông minh duệ trí lập nên sự nghiệp lòa trời rợp đất, học thức thông trời thấu người, tiết tháo ác gió mây, không ai chẳng sùng phụng hộ trì, cực lực lưu thông, chẳng tiếc tiền của lớn lao tạo dựng chùa tháp. Là vì về mặt ngầm thì đạo Phật giúp cho việc trị đạo, về mặt rõ ràng là làm cho dân tình được yên, khiến cho dân ngày càng hướng về điều lành mà chẳng hay chẳng biết nguyên do. Vì thế, xưa nay những bậc lỗi lạc không ai chẳng lưu thông Phật Pháp để làm nền tảng, khiến thiên hạ thái bình, muôn nước đều được yên ổn. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Cát Lâm, hẻo lánh chốn biên thùy, xưa kia chỉ là vùng đánh cá của Trung Hoa và Nga mà thôi. Từ khi đường sắt được mở, bèn trở thành một địa điểm giao thông trọng yếu giữa Âu và Á. Muôn thương nhân như mây tụ về, các hãng la liệt như sao. So với Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Vũ Hán, không kém cạnh cho mấy. Thế nhưng, hoàn toàn chẳng có chùa, miếu, cao tăng chẳng đến trụ tích, kinh điển chưa lưu truyền, nhân dân không có duyên để tu tập bồi dưỡng. Cục trưởng giám sát đường sắt Trung Đông là ông Trần Phi Thanh, xưa đã gieo cội lành, dốc lòng tin vào Phật thừa, muốn khiến cho mọi người cùng sống ở vùng Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang đều được tắm gội pháp hóa của Như Lai, nên bèn hướng về Cục Quản trị Đường sắt Trung Đông xin vài mẫu đất, muốn dựng một tùng lâm thập phương, đặt tên là Cực Lạc, hồng hoàng truyền Phật Pháp, giúp cho tín ngưỡng. Những lãnh tụ của hàng thân sĩ thương nhân như ông này ông nọ, mấy mươi người không ai chẳng có lòng thành tựu cho mình, thành tựu cho người, dốc lòng hành tự lợi lợi tha, hiệp lực giúp đỡ cho việc này mau được thành công. Quy mô kiến trúc của chùa đều phỏng theo quy cách những ngôi đại tự trong nội địa. Pháp sư Đàm Hư bác học đa văn, thông hiểu kinh giáo sâu xa, chí thiết tha hoằng pháp lợi người, nên được mời làm trụ trì. Đàm Hư sinh năm 1875, mất năm 1963, là cao tăng thời cận đại, sư họ Vương, tên Phước Đình, pháp tự Long Hàm, pháp hiệu Đàm Hư, người tỉnh Hà Bắc. Năm 17 tuổi, vâng lệnh cha lập gia đình, sanh được 5 người con. Trước kia sư làm nghề nông và buôn bán, sau theo nghề y. Năm 40 tuổi, nhân nghe kinh Pháp Hoa, liền phát chí xuất gia. Năm 1917, sư xin xuất gia với ngài Ấn Khôi tại chùa Cao Minh, rồi về Nam y chỉ với ngài Đế Nhàn chùa Quán Tông ở Ninh Ba, học giáo nghĩa Thiên Thai. Năm 1921, sư đảm nhiệm dạy học tại Phật Học Viện chùa Vạn Thọ tại Thẩm Dương. Năm 1925, sư được ngài Đế Nhàn phó pháp, trở thành người nối pháp đời 44 tông Thiên Thai, được ban tên là Kim Hàm. Từ đó, sư chuyên giảng kinh Hoằng Pháp tại các nơi thuộc Đông Bắc Trung Hoa, sáng lập đạo tràng. Các chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, chùa Bát Nhã ở Trường Xuân, chùa Lăng Nghiêm ở Danh Khẩu là những ngôi già lam lớn nhất. Sau, ngài thường trụ tại chùa Tràm Sơn thuộc Thanh Đảo, tự xưng là Tràm Sơn Lão Nhân. Về cuối đời, sư sang Hoằng Pháp tại Hương Cảng, sáng lập Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán, Hoa Nam Phật Học Viện. Ngài mất năm 1963, thọ 89 tuổi. Sư từng kể lại những chuyện trong cuộc đời mình. Môn đệ là Đại Quang đã chép thành cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Những trứ tác quan trọng của sư là Tâm Kinh Sớ Nghĩa, Tâm Kinh Giảng Nghĩa, Khởi Tính Luận Giảng Nghĩa, Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Ký Thích Yếu, Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa. Mong sau khi chùa này được thành lập xong, sẽ giảng kinh suốt năm, ngõ hầu nhân sĩ đến Cáp Nhĩ Tân đều biết đạo tu thân yên đời và pháp liễu sanh thoát tử, kèm thêm mở liên xã, kế thừa di phong của Lô Sơn, mở ra nơi chốn đọc kinh, thấu hiểu tột cùng bí yếu tu trì. Nhưng xây dựng từ nơi đất trống và hoằng pháp lâu dài, sự thể rất lớn, phí tổn rất nhiều. Do vậy, khẩn thiết mong những bậc trưởng quan đang cai trị, những phú thương, đại thân sĩ và hết thảy hàng thiện tín, ai nấy đều phát bồ đề tâm, hành phương tiện sự, mở kho báu, vung bồi ruộng phước, quyên tiền góp gạo, lần lượt khuyên bảo, khuyên mộ, ngõ hầu điện báu mênh mông, sớm ngày thành tựu. Mãn Nguyệt Kim Dung thường trụ bao kiếp. Mãn Nguyệt Kim Dung, tức khuôn mặt Đức Phật, được ví như vầng trăng đầy viên mãn, thân Phật sắc vàng ròng, nên gọi là Kim Dung. Cao tăng đến đây ở lại, kinh điển lưu thông, liên xã mở, tông phong tịnh độ chấn hưng, kinh giáo được tuyên giảng, khiến cho thuyền bè cứu độ trong biển khổ được tồn tại mãi. Từ đấy, con người cẩn thận tam nghiệp, nhà nhà chăm lo thập thiện, đè nén hung tàn, bỏ giết chóc, đồng chứng cảnh nhân từ, sống thọ, tín nguyện niệm Phật, cùng sanh cõi cực lạc, sẽ thấy hàng thiện sĩ xuất tiền của thường được Phật trời phù hộ, tài chướng ắt băng tiêu, các khánh tức điều tốt lành may mắn như mây nhóm, thân tâm yên vui thanh thản, cửa nhà yên tịnh dư dật, sống lâu mạnh khỏe, bình an, hiện đời ngũ phước nườm nượp, chức tước tăng cao, hậu duệ được hưởng trăm điều lành như đã nói trong bài Y Huấn. Y Huấn là một đoạn văn nhỏ trong kinh thư ghi lại lời khuyên dạy của Y Doãn, trong đó có câu: tác thiện dáng bách tường, tác bất thiện dáng bách ương, tức làm lành trăm điều tốt đẹp dáng xuống, làm điều chẳng lành trăm tai ương dáng xuống. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.